Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngay cái chỗ mà bà Chi gì đó nằm chết, có vậy thôi. Ừ, chắc bà nhìn nhầm thôi, chứ làm gì có chuyện đó. Đêm tối sương mù á, nhiều khi bà lớn tuổi qua mắt thì sao? Trời ơi, bây giờ vẫn không có chịu tin tao hả? Ừ, được rồi, cứ cho là ngoài trời nó tối đi, mắt tao tèm nhèm nhìn không có rõ. Nhưng mà cái chuyện má mày bị giấu trên nhà kho thì mày giải thích sao? Không lẽ tao bị quan tưởng chắc? Ờ mà đâu, bà kể lại cho con nghe coi, làm sao mà bà biết má bị giấu trên nhà kho vậy? Ông nội tôi thở dài rồi tự tốn nói. Trời ơi, con ma nó vô nhà nó phá, nó giả làm má của bay nằm bên cạnh tao cả ngày nè. Đến buổi đêm á thì nó dụ thằng Lộc với con Liên ra ngoài chơi trốn tìm. Tao tỉnh dậy không thấy má bay đâu. Xong rồi cái lúc mà tao bước ra cửa, rõ ràng chính mắt tao nhìn thấy có một đứa con nít chạy thẳng từ cầu thang lên lầu. Vậy là tao chạy theo thì thấy má bay nằm trong đó đó. Ừ, bà nói sao? Bà thấy một đứa con nít nó chạy lên lầu nhà mình hả? Đúng rồi, chắc chắn nó là con ma. Sao bà tao nhìn lầm được? Cái dáng nó chạy còi còi mà tao còn nhớ rõ là nó mặc nguyên cái bộ đồ màu đỏ luôn đó. Nghe đến đây, bà tôi mới giật mình hỏi tiếp. Nó nhìn như thế nào vậy ba? Không có thấy rõ mặt mũi được. Nhìn thì ước chừng tầm khoảng 5-6 tuổi gì đó. Nói vậy thì đó có phải là cái đứa con nít mà má thấy lúc đầu ở sau cái ao nước không má? Bà nội tôi run giọng trả lời. Tao thì không thấy con nhỏ mặc đồ đỏ nào hết. Chỉ thấy cái con nhỏ nhát tao, nó mặc đồ sườn xám màu đen, hai con mắt đen thui nhìn thấy ghê lắm. Vậy là ba với má thấy hai đứa khác nhau rồi. Chắc vậy đó, tao có để ý đâu. Nhưng mà thôi, chuyện bây giờ nó cũng xong rồi. Nghe đến đây, ba tôi bắt đầu định hình ra câu chuyện rằng là hiện tại trong nhà ông có tới 6 cái vong, 5 cái vong không rõ là ai, và một cái vong đứa con nít mặc đồ đỏ. Tụi nó có liên quan gì đến nhau, và chúng nó muốn gì ở gia đình ông đây? Nè Sáu ơi, ngày mai tao muốn xuống thăm con Hồng, mày lấy xe máy chở tao đi nha. Tao mới gọi nó hồi chiều rồi, nó kêu nó đang bệnh. Từ lúc xây nhà xong tới giờ lu bu quá, tao chưa có đi thăm ai được sao? Dạ cô hai. Mà mấy giờ cô tính đi vậy? Chắc đi sáng, đi tới chiều rồi về thôi. Bà tôi nghe vậy thì bèn nói chen vào. Má đi mình hả má? Thì chứ nhà có mỗi cái xe máy à, đi sao cho hết chừng này người chứ. Thôi vậy con tính vậy nè. Ngày mai á, con kêu anh tài xế lấy ô tô chở nhà mình đi, cho thằng Lộc với con Liên rồi vợ con về dưới chơi một bữa cho vui. Xong rồi ngày mốt á, vợ con sẽ lên lại thành phố, còn con á thì ở lại đây chơi với ba má mấy bữa nữa, rồi con lên sau nghe. Ủa, rồi công chuyện làm ăn của bay ở trển thì sao? Công việc ở trển bây giờ không có cần con nữa đâu, để vợ con lên được rồi. Con ở đây làm việc bằng cái laptop cũng được mà, vừa qua cái thời gian cao điểm, stress nhức đầu quá, con muốn ở lại chơi vài bữa, sáng đánh cờ uống trà, chiều ra ao câu cá đó. Vừa nói ba tôi vừa cười cười. Mẹ tôi cũng biết là dạo này ba mệt lắm, cho nên cũng muốn để ba ở dưới này chơi, khi nào thư thả thì lên, cũng không có vấn đề gì. Xong bữa cơm tối, cả nhà ai về phòng nấy, ba nằm xuống nệm, suy nghĩ một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bên ngoài, mưa vẫn còn rơi. Sáng hôm sau, anh Lê tài xế chở mọi người về thăm nhà cô Hồng tuốt ở dưới huyện. Chú Sáu thì lấy xe máy ra chợ mua đồ, còn ba tôi mang cái laptop ra vườn sau ngồi uống trà vừa làm việc. Cơn mưa đã dịu đi nhiều, tuy nhiên trời vẫn còn tối lắm. Hậu quả của hai hôm gió giật đùng đùng làm cho mấy cành cây khẳng khiu rơi đầy sân, lá rụng phủ một màu vàng nâu kín hết cả bãi đất, và mặt ao trong khung cảnh điều hiu đến nao lòng. Đang lầy quầy với cái laptop thì bỗng dưng ông bất ngờ nhìn thấy má tôi đứng lù lù ở ngay cửa sổ nhà bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.